chí ít thì ông vẫn còn thời gian chuẩn bị. Ông phải suy xét cẩn thận để tìm cách đối phó trong phiên giao dịch sáng ngày mai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191. Bán sang châu Phi làm nô lệ. Buổi tối, Bạch Tình Đình mang hoa quả đến cho Diệp Lăng Phi. Đi vào trong phòng bệnh của Diệp Lăng Phi thì nàng không thấy hắn đâu. Bạch Tình Đình đặt hoa quả lên bàn. Nàng đang định tìm y tá hỏi xem Diệp Lăng Phi chạy đi đâu thì thấy Diệp Lăng Phi vừa kéo quần vừa đi vào phòng bệnh. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi không mặc quần áo bệnh nhân thì Bạch Tình Đình nhíu mày nói: "Anh đi đâu vậy? Tại sao lại ăn mặc như chim công thế? Có phải là vừa đi dụ dỗ mấy cô y tá đúng không?" Thấy Bạch Tình Đình xuất hiện trong phòng bệnh, Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy bất ngờ, dường như hắn biết rằng sớm muộn gì Bạch Tình Đình cũng đến. Sau khi thắt chặt dây lưng lại, Diệp Lăng Phi mới cười nói: "Đâu có chuyện gì, y tá ở đây ai cũng quái dị như nhau, anh muốn tránh còn không kịp nữa là đi dụ dỗ. Anh vừa đi vào WC, không biết tại sao mà cái dây lưng này lại lỏng như vậy. Anh định lừa trẻ con 3 tuổi à? Tại sao anh không mặc quần áo bệnh nhân mà lại mặc quần áo của mình?" Bạch Tình Đình ngồi xuống giường bệnh, nàng cảm giác dưới mông mình có cái gì cộm cộm. Nàng đưa tay sờ xuống, lấy chiếc điện thoại của Diệp Lăng Phi dưới mông mình ra, đúng lúc có người gọi tới. Bạch Tình Đình bĩu môi, nàng đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nói: "Chả anh, không biết là tiểu tình nhân nào gọi điện đến cho anh nữa, mau nhận điện thoại đi." Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, hắn còn tưởng là cô bé Đường Hiểu Uyển gọi tới nên trong lòng rất khẩn trương. Sau khi cầm điện thoại từ tay Bạch Tình Đình, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm đi. Diệp Lăng Phi đến ngồi cạnh Bạch Tình Đình, hắn cười ha hả nói: "Lão bà, đừng nghĩ bậy, đây là một người bạn ngoại quốc gọi điện đến cho anh. Có muốn em đi ra ngoài một lúc không?" Bạch Tình Đình rõ ràng là không muốn ra ngoài thế nhưng nàng vẫn giả bộ nói vậy. Nàng vừa nhích mông lên vài ly thì bị Diệp Lăng Phi kéo tay xuống. Bạch Tình Đình ngồi trở lại, nàng thầm nghĩ: "Hừ, tôi cũng không muốn ra ngoài đâu. Lão bà, em đừng có nghĩ bậy, anh đâu có làm chuyện gì xấu mà phải sợ." Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, hắn không nghe máy ngay mà ném bộ quần áo bệnh nhân vào góc tường. Bạch Tình Đình không hiểu gì, nàng tức giận hỏi: "Anh làm gì vậy?" "Về nhà, anh đang định buổi chiều làm thủ tục xuất viện rồi chờ em đến đưa anh về. Anh muốn xuất viện." Bạch Tình Đình còn tưởng rằng mình nghe lầm, đêm qua Diệp Lăng Phi khiến nàng sợ chết khiếp. Thiếu chút nữa nàng đã cho rằng Diệp Lăng Phi phải rời khỏi cái thế giới này. Đâu thể ngờ rằng vừa mới qua có một đêm, Diệp Lăng Phi lại như một người bình thường. Chuyện này không chỉ có Bạch Tình Đình mà bất kỳ người nào thấy cũng đều không tin được. Nàng đặt tay lên trán Diệp Lăng Phi, cảm thấy trán hắn không còn nóng nữa mới hỏi thăm: "Thật sự là anh không sao chứ?" "Đương nhiên rồi, anh đâu có ngu đến mức đi đùa giỡn với tính mạng của mình." Diệp Lăng Phi cười nói: "Hôm qua anh làm em sợ chết khiếp, nếu như không phải em phát hiện anh bị bệnh thì bây giờ anh đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi." Vừa nghe Bạch Tình Đình nhắc tới chuyện hôm qua, Diệp Lăng Phi trừng mắt lên nhìn, dường như hắn nhớ tới một chuyện quan trọng gì đó, nói: "Trời ơi, anh nhớ ra rồi. Hôm qua em hắt cả cốc nước lạnh vào mặt anh." "Thôi đi, em cứu anh thế mà anh còn dám nói đến chuyện này nữa à? Anh không sợ bị thiên lôi đánh chết à?" Bạch Tình Đình bĩu môi lên, tỏ vẻ coi thường. "Được rồi, chúng ta không tính toán nữa." Diệp Lăng Phi đứng lên nói: "Lão bà, giúp anh thu dọn đồ đạc. Những hoa quả này không thể để ở đây được, chúng ta mang về nhà ăn." "Anh đi gọi điện thoại đây, tất cả mọi việc trông cậy vào lão bà đại nhân." Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, gọi lại cho số máy vừa nãy. Bạch Tình Đình cảm thấy ấm ức, nàng lẩm bẩm nói: "Đúng thật là, biết thế mình không mua hoa quả tới đây. Anh biết người ta phải cực khổ thế nào mới mua được không? Phải lái xe qua hai con phố mới mua được dứa và chuối thế mà một câu cảm ơn cũng không có, lại còn bắt người ta phải thu dọn đồ đạc." Bên này thì Bạch Tình Đình tỏ vẻ bất mãn, còn bên kia thì Diệp Lăng Phi đang gọi điện cho con. Hắn vừa nhìn Bạch Tình Đình thu dọn vừa gọi điện cho con, không hề chú ý đến Bạch Tình Đình đang lẩm bẩm. Con, tại sao lúc này mới gọi điện? Hình như hơi chậm một chút. Diệp Lăng Phi nói bằng tiếng Anh. Tôi chỉ muốn báo cho anh một tin vui. Ngày hôm nay chỉ trong vòng một tiếng tôi đã thu mua được khoảng 30 vạn cổ phiếu. Về phương diện này anh đúng là một chuyên gia. Tôi không cần phải lo lắng gì hết. Tôi chỉ muốn nhìn thấy một kết quả tốt. Ok. Tất nhiên rồi, tôi sẽ chơi từ từ. Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì nếu như nhanh chóng vứt tiền vào sợ đối phương sẽ không chơi nữa. Khổ, tôi là một người đầu tư tài chính. Tôi sẽ cố gắng đem lại kết quả tốt nhất cho khách hàng. Căn cứ theo phán đoán của tôi thì ngày mai chúng ta sẽ xuất thủ lần thứ hai. Hơn nữa lần này vẫn phải duy trì đến cuối tuần. Đợi đến khi có báo cáo cuối ngày thứ năm tôi sẽ làm một ván kết thúc. Đến lúc đó tôi nghĩ anh có thể mở champagne để chúc mừng rồi. Diệp Lăng Phi nở nụ cười nói. Con, tôi sẽ chờ tin mừng của anh. Diệp Lăng Phi bỏ điện thoại xuống. Chợt nghe thấy giọng nói mềm mại của Bạch Tình Đình vang lên bên tai hắn. Diệp Lăng Phi, tiếng Anh của anh rất tuyệt. Tuy rằng em không giỏi tiếng Anh như anh nhưng ít nhất cũng có thể nói chuyện được với anh. À, vừa rồi anh nhắc tới cái kết quả gì? Anh và cái người tên là con rốt cuộc đang có âm mưu gì? Có phải cái người tên con kia là người bạn bên anh của anh không? Tiền trong công ty của em có phải là của anh ta hay không? Nói mau, rốt cuộc các anh đang có âm mưu gì? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, em yên tâm, người cho em mượn tiền không phải là người này. Hắn bất quá chỉ là một người bạn bên anh của anh thôi, hắn chỉ giúp anh đầu tư một chút. Mấy năm nay anh cũng tích cóp được khoảng 10 vạn bảng Anh. Anh muốn đem số tiền này nhờ anh ta đầu tư một chút cổ phiếu để kiếm lời thôi. 10 vạn bảng Anh tương đương với 100 vạn nhân dân tệ. Diệp Lăng Phi, thật sự em nhìn không ra anh là người có tiền đấy. Bạch Tình Đình bán tín bán nghi nói. Khổ, chút tiền ấy của anh có đáng gì so với em đâu. Thôi được rồi, Tình Đình, chúng ta về nhà thôi. Diệp Lăng Phi chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác. Hắn khoác vai Bạch Tình Đình đi ra khỏi phòng bệnh. Bạch Tình Đình lái xe đưa Diệp Lăng Phi trở về biệt thự. Diệp Lăng Phi ngồi ghế bên cạnh. Hắn cầm tờ báo Vọng Hải dở ra xem. Tờ báo này là sáng sớm này Bạch Tình Đình mua. Nàng định quay về công ty mới đọc nhưng lại để quên ở trong xe. Diệp Lăng Phi cầm tờ báo, lật đi lật lại vài trang rồi nói. Tình Đình, cổ phiếu của công ty em thế nào rồi? Hẳn là lên rồi đúng không? Vốn dĩ tâm trạng Bạch Tình Đình cũng không tệ lắm thế nhưng vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến cổ phiếu của công ty, mây đen liền kéo đến khuôn mặt nàng. Mang theo giọng phiền não nàng nói, lên cái gì? Hiện tại cổ phiếu của công ty em đang xuống rất thấp. Nếu như hôm qua, không phải tới gần lúc có báo cáo cuối ngày đột nhiên lên thì sợ rằng cổ phiếu của công ty em đã trở thành đống giấy vụ rồi. Đến lúc đó nói không chừng mấy lão già trong hội đồng cổ đông sẽ bán tháo cổ phần của mình. Em không hiểu ba em nghĩ gì nữa, cứ dứt khoát muốn thu mua những cổ phần đó lại. Suốt cả ngày phải lo lắng sợ công ty bị thu mua mất. Chuyện này có vẻ không bình thường, dường như có người đang âm thầm thu mua. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói không chừng có người đang cố ý chèn ép cổ phiếu của công ty em, đè thấp giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế xuống rồi chờ đến khi những người chơi cổ phiếu đều cho rằng cổ phiếu của tập đoàn không đáng giá hắn sẽ thu mua lại những cổ phiếu đó. Đến lúc đó, anh tin rằng không chỉ có cổ phiếu của những người chơi cổ phiếu mà cả những cổ đông trong công ty đều bị người đó thu mua hết. Diệp Lăng Phi, anh thông minh ra từ bao giờ thế? Bạch Tình Đình nghiêng đầu nhìn Diệp Lăng Phi, nàng tán thành nói, anh phân tích rất đúng, đây cũng là chuyện mà ba em lo lắng nhất. Ba em hoài nghi Lý Triết Hào giở trò quỷ thế nhưng hiện tại lại không có bằng chứng nào để chứng minh Lý Triết Hào đang điều khiển cổ phiếu thế nên ba em chỉ còn cách trấn an những cổ đông, đồng thời xoay sở nguồn tài chính, cố gắng nâng giá cổ phiếu nên. Khổ, lúc em rời khỏi công ty thì ba em vẫn còn ở lại đó. Ông đang nói chuyện điện thoại với Trương Thúc Thúc. Trương Khiếu Thiên, Diệp Lăng Phi hỏi. Dù sao thì Trương Thúc Thúc cũng là tổng giám đốc công ty anh. Có vẻ như anh không tôn kính ông ta lắm. Trách không được tại sao ông ta lại cách chức tạm thời anh. Nếu là em thì đã đuổi anh từ lâu rồi. Anh đâu có làm gì sai. Hơn nữa, cho dù anh bị đuổi thì không phải vẫn còn tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sao? Nếu không thì em sắp xếp cho anh làm phó tổng giám đốc. Anh lớn như vậy rồi nhưng cùng lắm mới chỉ làm giám đốc một bộ phận. Chưa bao giờ được ngồi vào ghế phó tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Không biết cảm giác nó sẽ như thế nào? Diệp Lăng Phi nói giỡn, lần trước, không phải tập đoàn của em thông báo tuyển dụng phó tổng giám đốc sao? Em xem anh có hợp không? Sắp xếp cho anh làm trước đó đi. Đừng có đùa nữa. Bạch Tình Đình cười khanh khách. Mây đen đã tan đi trên khuôn mặt nàng. Bạch Tình Đình bĩu môi nói. Cho dù không có tìm được người thì cũng không nhận anh. Nhận anh vào để cả công ty loạn lên à. Mà tân phó tổng giám đốc cũng đi làm rồi. Người ta tốt nghiệp đại học Harvard. Lại từng đã giữ chức vụ cao. Anh lấy cái gì mà so sánh với người ta? Không phải là tên hèn mọn mà anh gặp lần trước chứ? Diệp Lăng Phi thuận miệng hỏi. Thật không ngờ lời Diệp Lăng Phi lại là đúng. Bạch Tình Đình gật đầu nói. Là Trần Hàn Lâm, anh sao vậy? Ghen tức à? Bạch Tình Đình cố ý nói. Em thấy Trần Hàn Lâm cũng là người có phong độ, tướng mạo thì tuấn tú. Quan trọng là người ta có tài, đã cùng học một trường đại học với em. So với cái tên hèn mọn mà anh nói thì giỏi hơn rất nhiều. Em còn đang cân nhắc xem có nên đi ăn cùng anh ta không. Lão bà, không thể nào. Cái tên hèn mọn kia sao có thể sánh với anh được. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình đang chọc tức hắn, nhưng hắn vẫn mang theo một chút phiền muộn trong lời nói. Nếu như tên khốn kiếp đó dám theo đuổi lão bà của anh sẽ thiến hắn, khiến hắn cả đời không làm đàn ông được. Diệp Lăng Phi, anh được đấy, có phải tất cả những người theo đuổi em anh đều muốn làm như vậy không? Bạch Tình Đình cười ha hả nói. Không, anh chỉ nhằm vào hắn. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn xuống quần của mình. Nhìn Bạch Tình Đình xinh đẹp thế kia, chắc chắn phải có hàng nghìn tên không biết sống chết muốn theo đuổi nàng. Nếu thật như vậy thì Diệp Lăng Phi sẽ bận tối mắt mất. Hắn cười hì hì nói. Nếu như còn có người đàn ông nào muốn theo đuổi lão bà của anh, cùng lắm thì anh sẽ bắt họ rồi bán sang châu Phi làm nô lệ. Đi chết đi, nói năng không đàng hoàng. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi chọc cho cười khanh khách. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, nếu như em đối tốt một chút với anh là anh lại làm càn ngay. Thế nên phải nghiêm khắc với anh, tối hôm nay phải chuẩn bị nước tắm cho em. Cam tâm tình nguyện vì lão bà mà cống hiến sức lực. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn Bạch Tình Đình đang lắc đầu. Nàng không hiểu được rốt cuộc người này tốt ở chỗ nào mà tại sao mình lại cứ coi trọng hắn như vậy. Vừa nhìn thấy đôi vợ chồng nhỏ nắm tay nhau về đến nhà, cô Ngô đã tỏ vẻ vui mừng mời hai người vào ăn cơm. Diệp Lăng Phi kéo ghế ra cho Bạch Tình Đình rồi hắn ngồi bên cạnh. Từ đó có thể thấy quan hệ giữa hai người đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt cô Ngô tỏ vẻ tươi cười. Bà nhìn đôi vợ chồng son ăn cơm. Tình Đình, hai người định khi nào thì kết hôn? Theo tôi thấy thì hai người cũng nên kết hôn đi. Cô Ngô nói. Kết hôn, tôi còn chưa nghĩ đến chuyện này. Biểu hiện của người này bây giờ rất khá. Nhưng ai biết được sau này sẽ thay đổi. Tôi không muốn hủy hoại cả cuộc đời mình, tôi còn phải quan sát anh ta thêm đã. Bạch Tình Đình cố ý dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Diệp Lăng Phi đang ăn cơm. Diệp Lăng Phi vừa gắp một miếng thịt định bỏ vào bát Bạch Tình Đình thì nghe thấy nàng nói vậy, hắn cho ngay miếng thịt vào miệng mình. Bất mãn nói, cái gì mà bị hủy hoại, người đàn ông như anh trên thế giới này chỉ có một người duy nhất. Gả cho anh, em sẽ hưởng phúc cả đời. Cả đời bị anh làm tức chết thì có. Bạch Tình Đình nói vậy. Cô Ngô cười ha hả nói. Theo tôi thấy thì hai người đừng nên như vậy nữa. Tôi là người từng trải. Nữ nhân nên kết hôn với người đàn ông từng trải một chút. Tình Đình, theo tôi thì cô đừng có nghĩ xấu như vậy. Để hôm nào đó tôi đi nói chuyện với lão gia. Lão gia đã sớm muốn có cháu bé rồi. Ông vẫn thường xuyên hỏi xem hai người thế nào. Tôi thấy lão gia muốn hai người sớm sinh cho ông một đứa cháu ngoại đấy. Bạch Tình Đình xấu hổ đỏ mặt. Bà đừng nói lung tung, tôi sẽ không sinh con với anh ta đâu. Lão bà, anh cũng nghĩ như vậy là đúng. Chúng ta cũng nên nghĩ đến đời sau của mình, nhưng mà sinh con đâu phải một hai ngày là có thể làm được. Em biết không, phải mang thai những 10 tháng, nếu như Bạch Bá Phụ muốn có cháu bé thì chúng ta nên bắt đầu sớm một chút. Hay là tối nay chúng ta bắt đầu đi? Bạch Tình Đình trừng mắt lên, nàng nổi giận nói, anh nói lung tung gì thế, có muốn em đánh chết anh không? Cô Ngô thấy hai người đang êm đẹp tự nhiên lại ầm ĩ lên, bà vội vàng nói, được rồi, tôi nghĩ nếu không thì hai người đính hôn đi. Tôi thấy Tình Đình cũng lớn rồi, cũng nên có gia thất đi là vừa. Cô Ngô, xem bà nói kìa. Bạch Tình Đình nhỏ giọng khẽ nói, người ta đâu có nói là không đính hôn. Những lời này đã biểu lộ hết tâm ý của nàng, thế nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy phiền não. Nếu như là trước đây thì hắn sẽ vui vẻ đồng ý, thế nhưng bây giờ thì hắn lại đang lo lắng. Hắn lo lắng nếu như không có cách nào để khống chế bệnh của mình thì hắn sẽ tìm đến một thành phố khác để tiếp tục cuộc sống của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, lì xì cuối năm. Diệp Lăng Phi đã quen không đi làm rồi, thế mà đột nhiên hôm nay lại nhận được thông báo của tập đoàn muốn hắn phải tới tập đoàn Tân Á ngay để làm việc. Làm cái gì hả? Hôm nay mình định đi tìm Chu Hân Minh để tâm sự thế mà. Diệp Lăng Phi chậm chạp đi ra khỏi cửa, trong lòng hắn cảm thấy bất mãn. Hôm nay mới là thứ ba, hắn còn một tuần để nghỉ thế mà lại thông báo phải đi làm sớm, làm ảnh hưởng đến toàn bộ những việc mà hắn đã sắp xếp. Bất mãn thì bất mãn, thế nhưng Diệp Lăng Phi cũng có chút muốn tới tập đoàn Tân Á. Qua một thời gian không gặp Đường Hiểu Uyển, không biết tiểu nha đầu này thế nào rồi, còn cả Lý Khả Hân nữa, có trời mới biết sau lần trước bị khiêu khích một phen trong lòng cô bé quật cường này nghĩ thế nào. 8 giờ sáng Diệp Lăng Phi đã ra khỏi cửa, thế nhưng lằng nhằng mãi đến 9 giờ hắn mới tới được tập đoàn Tân Á. Vừa mới bước vào tòa nhà thì Diệp Lăng Phi đã bị cô nhân viên tiếp tân tên Tiểu Lệ gọi lại. Thì ra là Tổng Giám Đốc muốn khi nào Diệp Lăng Phi tới thì lên thẳng luôn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Không biết Trương Khiếu Thiên muốn làm gì đây, tại sao lại cần gặp mình gấp như vậy, mình đâu phải là tuyệt sắc mỹ nữ. Diệp Lăng Phi vừa nói thầm vừa đi lên phòng Tổng Giám Đốc. Tới trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Diệp Lăng Phi đang định đẩy cửa vào thì bất ngờ có một mỹ nữ mặt lạnh như băng ngăn cản hắn. Đây là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, anh có hẹn trước không? Giọng nói của mỹ nữ vô cùng dễ nghe, thế nhưng lại lạnh như băng khiến người ta cảm thấy hết sức khó chịu. Diệp Lăng Phi thấy mỹ nữ này ước chừng khoảng 25, 26 tuổi. Vóc người cao gầy, đường cong gợi cảm, khuôn mặt hết sức tinh xảo, giống như là được vẽ bằng máy vi tính vậy. Mặc dù so với vẻ đẹp cao quý của Bạch Tình Đình thì mỹ nữ này còn kém vài phần, thế nhưng sự hấp dẫn của nàng lại khiến cho đàn ông rất muốn hưởng thụ. Nếu như là nam nhân khác thì đã sớm bị mê hoặc, thế nhưng thật đáng tiếc đây lại là Diệp Lăng Phi. Hắn không phải như những người đàn ông khác, tuyệt sắc mỹ nữ Đông Phương, thiên sứ tóc vàng phương Tây đều đã phải rên rỉ dưới bàn tay hắn. Há có thể vì một mỹ nữ này mà bị mê hoặc sao? Diệp Lăng Phi cố ý hít mắt lại, dùng đôi mắt đầy mê hoặc liếc nhìn mỹ nữ, mang theo giọng đùa giỡn. Hắn nói, mỹ nữ, cô làm gì vậy? Không phải là muốn cho tôi xem bộ ngực của cô đấy chứ? Nói thật đi, bộ ngực của cô trông bề ngoài thì rất đẹp nhưng không biết bên trong thì thế nào? Mỹ nữ vừa nghe thấy vậy nàng trừng mắt lên, giận dữ nói, tiên sinh, anh nên chú ý lời nói của mình. Đây là tập đoàn Tân Á, nếu như anh không có hẹn trước thì không thể gặp Tổng Giám Đốc được. Diệp Lăng Phi vừa định há mồm trêu chọc tiếp thì cánh cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc mở ra. Nữ thư ký của Trương Khiếu Thiên vội vàng đi tới, nàng cười ha hả nói, Giám Đốc Diệp, cuối cùng thì anh cũng tới. Tổng Giám Đốc vừa nhắc tới anh đấy, anh mau vào đi thôi. Nhưng có người ngăn cản tôi làm sao vào được đây? Diệp Lăng Phi cố ý liếc mắt nhìn sang mỹ nữ. Hắn đùa giỡn nói, vị đại tỷ này coi thường người nhỏ bé như tôi, không cho tôi đi vào. Giám Đốc Diệp, anh làm gì vậy? Nàng vừa mới đến công ty được vài ngày thôi, mà anh cũng thật là, tại sao lại đi tính toán với nàng? Được rồi, anh mau vào đi thôi. Diệp Lăng Phi đẩy cánh cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hắn đi vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại. Chị Tâm, người kia là ai vậy? Tại sao lại đáng ghét thế? mỹ nữ mang theo tức giận ngồi xuống bàn làm việc. Nàng bất mãn hỏi, thư ký hiện tại của Trương Khiếu Thiên đã làm việc ở tập đoàn Tân Á được 3 năm rồi. Nếu như không phải theo chồng đi Quảng Châu thì nàng cũng sẽ không từ bỏ công việc này. Đối với những chuyện nội bộ trong tập đoàn Tân Á, nàng nắm rõ như lòng bàn tay. Nàng đi tới trước bàn làm việc của mỹ nữ Trịnh Khả Nhã, cười ha hả nói, Khả Nhã, có một số người cô không thể đắc tội được, ví dụ như vị Diệp Lăng Phi này. Hắn là giám đốc bộ tổ chức, sở dĩ tôi chưa giới thiệu hắn cho cô bởi vì hắn đang bị đình chỉ công tác do đánh người trong công ty. Đánh người? Trịnh Khả Nhạc sửng sốt, nàng cảm thấy bất ngờ. Ừ, lại đánh đúng là giám đốc bộ sản xuất và bộ thị trường. Cô thấy bất ngờ phải không? Ngay cả tôi lần đầu tiên nghe nói cũng thấy bất ngờ. Tất cả mọi người trong công ty chúng ta đều biết vị giám đốc này thích trêu chọc nữ nhân viên. Nếu nói hắn là lưu manh thì cũng không quá. Đương nhiên là hắn chỉ nói ngoài miệng thôi, chứ không làm gì quá đáng. Không giống như những giám đốc khác thích động tay động chân. Nói chúng là việc xấu của hắn rất nhiều thế nhưng tổng giám đốc lại nhường nhịn. Cô thấy không? Hắn mới nghỉ có một tuần mà tổng giám đốc đã muốn hắn đi làm trở lại rồi. Trịnh Khả Nhạc nghe xong, nàng bất mãn nói, chị Tâm, người như thế tại sao lại vẫn còn tồn tại được ở trong công ty? Theo em thấy thì nên đuổi đi. Khả Nhạc, tôi nói rồi, có một số việc không đơn giản như cô tưởng tượng đâu. Cô cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Diệp Lăng Phi tiến vào phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên. Không đợi Trương Khiếu Thiên có động tác gì, hắn đã kéo cái ghế tới trước bàn làm việc của Trương Khiếu Thiên, đặt mông xuống rồi vắt chéo hai chân, cười nói, Tổng Giám Đốc, tôi tới rồi. Trương Khiếu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, Lão Thủ trưởng, tôi thật không thể chịu được tên tiểu tử này. Hy vọng tiểu tử này không gây ra chuyện gì nữa, tôi thực sự không thể quản được hắn. Thế nhưng tiểu tử này cũng có chỗ dùng được. Nếu không có hắn thì mình cũng không dễ dàng gì mà áp chế được Tiễn Thường Nam. Trong lòng Trương Khiếu Thiên rất mâu thuẫn. Một mặt thì không muốn cho Diệp Lăng Phi ở đây để làm loạn công ty này lên nữa. Mặt khác thì lại muốn có Diệp Lăng Phi để áp chế Tiên Cờ Thường Nam, khiến nội bộ bớt mâu thuẫn. Thấy Diệp Lăng Phi ngồi trước mặt mình, Trương Khiếu Thiên kéo lấy từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc. Ông ném cho Diệp Lăng Phi một điếu và cầm lấy một điếu cho mình. Diệp Lăng Phi không chút khách khí, hắn châm thuốc xong cười hì hì nói, Tổng Giám Đốc, cô gái bên ngoài kia có phải là thư ký mới của ông không? Ừ, là thư ký mới của tôi. Tiểu Tâm đã tự chức, nàng rất khéo giao tiếp. Trương Khiếu Thiên nói, Tổng Giám Đốc, tại sao ông lại tìm một thư ký xinh đẹp như vậy, có phải là muốn làm gì không? Thật ra mà nói thì dựa vào thân phận của ông có nuôi mấy người nữa thì cũng không sao. Trương Khiếu Thiên vừa mới rít một hơi thuốc. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, toàn bộ khói thuốc thụt bay trong miệng, ho sặc sụa. Ông vội vàng cầm lấy cốc nước uống một hơi, sau đó mới cảm thấy khá hơn. Trương Khiếu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không để cho tôi chút thể diện nào sao? Dù sao thì tôi cũng là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Á. Anh nên nói chuyện lễ phép một chút. Cái gì mà nuôi thêm mấy người, anh nghĩ tôi như vậy à? Tổng Giám Đốc, ông đừng kích động, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Trương Khiếu Thiên thầm nghĩ, đừng có nói đùa như vậy. Tôi sống đã mấy chục năm rồi, quan hệ vợ chồng rất tốt. Từ trước đến nay không bao giờ làm chuyện bậy bạ. Nếu như bị người ngoài nghe thấy rồi tung tin đồn ra, không phải là hủy hoại cuộc đời trong sạch của tôi sao? Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng Trương Khiếu Thiên không nói ra ngoài. Ông cười nói, đây là vấn đề về nguyên tắc, không thể nói năng sằng bậy được. Tôi đã kết hôn rồi lại có cả con gái nữa, gia đình tôi rất hòa thuận. Tôi không còn bị kích thích như thanh niên các anh nữa. Tổng Giám Đốc, xem ông nói kìa, chuyện tình cảm nam nữ là chuyện bình thường, đâu có phân biệt già trẻ. Diệp Lăng Phi nghiêng người về phía Trương Khiếu Thiên, khẽ nói, tôi tin rằng Tổng Giám Đốc vẫn còn dùng được. Trương Khiếu Thiên phát hiện ra mình không nên tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, nếu tiếp tục thì không biết Diệp Lăng Phi sẽ nói ra cái gì nữa. Ông vội vàng chuyển trọng tâm sang vấn đề khác, nói, Diệp Lăng Phi, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh. Anh biết vì sao tôi thông báo cho anh đi làm không? Diệp Lăng Phi thấy Trương Khiếu Thiên chuyển trọng tâm câu chuyện, hắn cảm thấy vô vị, ngả người về phía sau, lười nhác đáp, tôi sao biết được, tôi vẫn còn một tuần nữa thế nên không thể ngờ được rằng đột nhiên lại có thông báo đi làm, đó cũng là bất đắc dĩ thôi. Hiện tại, bộ tổ chức đã chính thức vận hành thế nên có hàng đống công việc cần phải giải quyết. Phó Tổng Trần một mình vận hành bộ tổ chức nên hết sức mệt mỏi mà lại không ai có thể chia sẻ gánh nặng cùng với nàng. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay, Phó Tổng Trần bị ốm phải xin nghỉ làm. Tôi không còn biện pháp nào khác nên đành phải thông báo cho anh đi làm sớm. Âu, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi nghe xong, gật đầu nói, Tổng Giám Đốc, anh chỉ cần nói cho tôi biết phải quay lại làm việc là được rồi, đâu cần quanh co như vậy. Nghĩ lại thì cũng thật là, đâu có giám đốc bộ phận nào mà lại ngu như tôi chứ. Giám đốc một bộ phận mà không đủ tiền lương để sống. Thế nhưng tôi tin rằng nhất định cuối năm Tổng Giám Đốc sẽ cho tôi một bao lì xì. Tôi nói vậy có đúng không Tổng Giám Đốc? Trương Khiếu Thiên đã sớm nghĩ Diệp Lăng Phi đề cập đến chuyện này. Ông cười nói, cái này thì anh yên tâm, tiền lương bất quá cũng chỉ tạm thời thôi mà. Chờ đến cuối năm, tôi sẽ trả lương đúng với chức vụ giám đốc bộ phận của anh. Còn về tiền thưởng cuối năm thì tất nhiên là sẽ không ít rồi. Vậy thì tốt. Diệp Lăng Phi dập điếu thuốc vào gạt tàn. Hắn đứng dậy, nói, Tổng Giám Đốc, tôi đi làm đây, nhớ kỹ đừng có quên tiền thưởng đấy. Nhìn Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng làm việc, Trương Khiếu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới bắt đầu phiên giao dịch sáng nay, những người chơi cổ phiếu đều bán tháo cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, thế nhưng trong tay Bạch Cảnh Sùng lại chỉ có 2.000 vạn nhân dân tệ. Đêm qua, ông đã gọi điện cho ngân hàng hy vọng họ có thể cho vay tiền để ứng phó với đợt khủng hoảng lần này. Thế nhưng ngân hàng lại trả lời cho Bạch Cảnh Sùng biết, hiện tại là cuối năm thế nên ngân hàng đã khóa sổ sách và không còn bất kỳ một nghiệp vụ cho vay nào nữa. Nếu như tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế muốn vay thì phải chờ tới năm sau. Bạch Cảnh Sùng biết ngân hàng đang từ chối khéo. Nói trắng ra là bọn họ thấy tình hình trước mắt của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không tốt lắm thế nên không dám cho vay. Cũng may là Bạch Cảnh Sùng vẫn còn có vài lão bằng hữu. Trương Khiếu Thiên cho vay 1.000 vạn, từ những người khác cũng được 1.000 vạn, tổng cộng là 2.000 vạn. Bạch Cảnh Sùng dự định bắt đầu phiên giao dịch sáng thứ ba ông sẽ ném 1.000 vạn vào để kéo cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế nên khiến cho những người chơi cổ phiếu yên tâm. Nhưng không đợi ông xuất thủ thì những người chơi cổ phiếu đã bán tháo đóng cổ phiếu đó ra. Bạch Cảnh Sùng ném 1.000 vạn vào chỉ như muối bỏ bể, không có bất kỳ một hồi âm nào. Việc này khiến Bạch Cảnh Sùng lo lắng, không hiểu đối phương rốt cuộc có bao nhiêu tiền để bỏ vào thị trường chứng khoán. Đúng lúc Bạch Cảnh Sùng còn đang lo lắng xem có nên ném tiếp 1.000 vạn vào nữa hay không thì đột nhiên thị trường chứng khoán có phản ứng. Không biết nguồn tài chính từ đâu mà có bao nhiêu cổ phiếu bán ra đều bị mua vào hết, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã được kéo lên. Rất kỳ quái. Giá cổ phiếu vừa mới bắt đầu được kéo lên thì đột nhiên nhân vật thần bí kia lại dừng lại, không có bất kỳ một hành động nào nữa. Dường như hắn muốn khống chế cổ phiếu chứ không có ý định kéo giá cổ phiếu nên hẳn. Bạch Cảnh Sùng cảm giác rất kỳ quái, rốt cuộc thì người này định làm gì? Bạch Cảnh Sùng chỉ còn lại duy nhất 1.000 vạn, tuy rằng nếu như bây giờ ném vào thì cũng có thể kéo giá cổ phiếu lên được một chút nhưng mà thực ra cũng không có nghĩa lý gì. Ông cảm giác dường như có hai bàn tay đang điều khiển giá cổ phiếu của tập đoàn, hơn nữa họ có nguồn tài chính rất hùng hậu, vượt xa con số mấy ngàn vạn. Khi Bạch Cảnh Sùng cảm thấy không có cách gì lý giải được thì Lý Triết Hào cũng ý thức được dường như có chút không thích hợp. Ngày hôm qua, đột nhiên không hiểu nguồn tài chính từ đâu mà kéo giá cổ phiếu lên đến 8 đồng. Vốn dĩ Lý Triết Hào định khi bắt đầu phiên giao dịch sáng nay sẽ bán tháo tất cả những cổ phiếu mua ngày hôm qua để tiếp tục đè thấp giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, khiến cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế phải tan vỡ. Thế nhưng đâu ngờ rằng vừa mới bắt đầu phiên giao dịch được hơn một giờ thì giá cổ phiếu của tập đoàn quốc tế lại tăng lên, hơn nữa còn tăng rất nhanh. Lý Triết Hào biết tình hình như vậy là không ổn, dường như có người đang giúp tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Dựa vào nguồn tài chính lên đến tiền tỷ của mình, Lý Triết Hào lập tức quyết định mua vào cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, như vậy cũng sẽ kiếm được một khoản lời. Những người hôm qua vừa mới bán tháo cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thấy giá cổ phiếu đang tăng liền bỏ tiền ra mua vào. Kết quả là giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế tăng trên diện rộng và lên tới 8 đồng 3. Lão Trịnh, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Triết Hào hỏi Trịnh Tín Vân. Trịnh Tín Vân cười nói, cái này gọi là lạc đà chết so với ngựa. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không còn tiền nữa nên xuất ra mấy ngàn vạn để giữ thể diện. Bạch Cảnh Sùng không muốn tận mắt thấy cổ phiếu của tập đoàn mình trở thành một đống giấy vụn. Ông ta định giở tiểu xảo với chúng ta, muốn cho chúng ta thấy nguồn lực tài chính của ông ta vẫn còn rất dồi dào. Thế nên chúng ta sẽ tiếp tục thu mua cổ phiếu, rồi ngày mai lại bán tháo ra, để xem rốt cuộc thì Bạch Cảnh Sùng có bao nhiêu tiền để chơi. Ừ, tốt, cứ làm như vậy đi. Lý Triết Hào hết sức tín nhiệm Trịnh Tín Vân. Chủ ý đã định, Bạch Cảnh Sùng phân phó cho người đi mua cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, có bao nhiêu mua hết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 193, cô căn bản không nên làm phó tổng. Lúc con gọi điện cho Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi đang xếp hàng lấy cơm. Diệp Lăng Phi quay lại bộ tổ chức khiến Trần Ngọc Đình thở dài một hơi. Tuy rằng Trần Ngọc Đình không trông cậy gì nhiều Diệp Lăng Phi giúp đỡ mình, thế nhưng dù sao thì Diệp Lăng Phi cũng là giám đốc bộ tổ chức. Có một số công việc Diệp Lăng Phi có thể trực tiếp ký tên xử lý được, không cần nàng phải đích thân làm những chuyện vụn vặt này. Diệp Lăng Phi vừa quay về bộ tổ chức thì đã bận tối mắt, đóng dấu, ký tên, đến tận trưa mới xong. Hắn giao đóng giấy tờ vừa xử lý xong cho Tử Oánh rồi đi ăn cơm. Đang muốn lợi dụng giờ ăn cơm để nghỉ ngơi lấy sức thì con lại gọi điện tới. Diệp Lăng Phi quay người lại, đưa đĩa thức ăn giao cho Đường Hiểu Uyển, ý bảo nàng cầm giúp hắn một chút rồi đi tới chỗ cửa sổ, nhận điện thoại của con. Con, anh không biết tôi đang ăn cơm sao? Diệp Lăng Phi có chút bất đắc dĩ, nói, quấy rầy người khác ăn cơm là rất không lễ phép. Âu, xin lỗi, tôi không biết ngài ăn cơm. Tôi chỉ là có một vài tin tốt muốn thông báo cho ngài. Con cũng là người hài hước. Hắn nói giỡn với Diệp Lăng Phi. Nói đi, nếu là tin tốt thì tôi nguyện ý nghe. Tôi rất thích thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Con nói một câu như vậy như là đang hù dọa Diệp Lăng Phi. Cái gì mà rất thích? Diệp Lăng Phi không hiểu con muốn nói gì. Chợt nghe con tiếp tục nói, người chơi cổ phiếu ở Trung Quốc rất là kém cỏi, bọn họ thích đi mua theo người khác. Ví dụ như sáng hôm nay, trong nháy mắt tôi cảm giác mình là thượng đế, là chúa tể của thị trường chứng khoán các anh. Cảm giác này thực sự quá tuyệt, tôi rất thích cảm giác này. Anh nên biết rằng tiền trong tay anh là tiền của tôi. Hừ, nếu như anh là thượng đế thì tôi là cái gì đây? Diệp Lăng Phi hỏi. Con cười rộ lên, hắn hài hước nói, anh là Satan. Anh chính là ác ma trong địa ngục, chỉ có ác ma mới có nhiều tiền đến như vậy. Không thể nghi ngờ gì nữa, anh chính là một ác ma. Đương nhiên, chúng ta hợp tác rất tốt, thượng đế và ác ma cùng hợp tác, cả thế giới này là của chúng ta. Đừng có đùa nữa, nếu như đây là tin tốt của anh thì tôi quyết định đi ăn cơm. Đợi đã, tôi đang muốn nói cho anh biết, hiện tại cổ phiếu mà anh nói đã nằm trong tầm khống chế của tôi. Tôi đã trở thành chúa tể của trò chơi này. Tôi sẽ tiếp tục trò chơi này. Tôi sẽ từ từ khiến bọn họ phải tung tiền ra. Đến lúc đó anh sẽ là người thu lợi lớn. À, nhân tiện tôi nói cho anh biết, anh đã lỗ hơn 2 triệu rồi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, chuyện nhỏ thôi mà. Được rồi, con tiên sinh của tôi, anh hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. À, tôi đột nhiên nghĩ đến một việc. Tôi định lưu lại một số cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Chuyện này phải phiền anh một chút. Không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần khoảng 10% cổ phần của tập đoàn là được. Tôi tin tưởng anh sẽ có cách. Không có vấn đề gì, chỉ cần anh ra giá, tôi thậm chí có để thêm cả tượng nữ thần tự do bán cho anh. Con cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Tôi nói rồi, tiền đối với tôi không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi nói tiếp một câu nữa, tôi rất ghét tiền, nếu như anh có thể thay tôi tiêu hết thì tôi sẽ rất cao hứng đấy. Sau khi nói chuyện điện thoại với con xong, Diệp Lăng Phi quay đầu lại phía cửa sổ của nhà ăn thì không thấy Đường Hiểu Uyển đâu nữa. Hắn nhìn khắp xung quanh nhà hàng thì phát hiện Đường Hiểu Uyển đang ngồi chiếc bàn ở góc tường. Diệp Lăng Phi xuyên qua đám người đi tới chiếc bàn đó. Tổng cộng đang có 3 người ngồi trên chiếc bàn đó. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thì thấy cả 3 đều là người quen. Đường Hiểu Uyển ngồi ở hướng nam, Lý Khả Hân ngồi đối diện với Đường Hiểu Uyển, còn bên tay trái Đường Hiểu Uyển chính là cô thư ký của Tổng Giám Đốc mà hắn vừa mới gặp sáng nay. Thật là trùng hợp, tại sao hết lần này đến lần khác đều gặp phải nàng? Diệp Lăng Phi mang theo sự nghi ngờ ngồi xuống cạnh Đường Hiểu Uyển. Hắn cảm thấy kỳ quái, tại sao Đường Hiểu Uyển lại quen cô gái này? Diệp đại ca, anh mà gọi điện thêm một lúc nữa thì bọn em ăn xong hết cả rồi. Đường Hiểu Uyển đẩy đĩa cơm đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cười ngọt nói, là Hiểu Uyển tốt. Diệp Lăng Phi cầm lấy đôi đũa, hắn giả bộ lơ đãng nhìn thoáng qua cô gái kia, kỳ quái hỏi, Khả Hân, cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc này là ai thế? Tại sao trước đây anh chưa từng thấy qua? Lý Khả Hân giả bộ như không phát hiện ra Diệp Lăng Phi, chờ Diệp Lăng Phi nói với nàng trước, nhưng đâu ngờ rằng Diệp Lăng Phi vừa thấy Trịnh Khả Nhạc lại bị mê hoặc. Nàng thấy ghen nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, chỉ nhấc chân lên đá vào chân Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Lý Khả Hân lại hiểu lầm mình bị mỹ nữ kia mê hoặc, nhận một cái đá mơ hồ của Lý Khả Hân, hắn chỉ có thể cau mày không dám nói gì. Mang theo vẻ mặt đưa đám, Diệp Lăng Phi khom người xuống xoa xoa chân. Đường Hiểu Uyển không hiểu tại sao đột nhiên Diệp Lăng Phi lại như vậy. Nàng ngây ngô hỏi, Diệp đại ca, anh làm sao vậy? Có phải anh khó chịu không? Anh ta mà khó chịu à, đánh chết chị cũng không tin. Lý Khả Hân mắt thấy vẻ mặt đưa đám của Diệp Lăng Phi, nàng rất hứng khởi. Đặt chiếc đũa xuống bàn ăn, nàng nói, Diệp Lăng Phi, anh bị bệnh sao? Có cần em dẫn anh tới gặp bác sĩ không? Không có việc gì, anh khỏe mà. Diệp Lăng Phi vội vàng thẳng người lên, dùng sức dậm mạnh chân xuống, cười ha hả nói, cảm thấy ngứa chân nên gãi một chút. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến người khác phải buồn nôn, đang ăn mà hắn lại nói ngứa thì làm sao người khác còn ăn uống được. Thế nhưng Đường Hiểu Uyển lại cảm thấy rất thú vị, nàng cười rộ lên. Còn Lý Khả Hân thì trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, tỏ vẻ khinh bỉ hắn. Trịnh Khả Nhạc thì lại không nhịn được. Buổi sáng hôm nay nàng đã bị Diệp Lăng Phi làm cho ức nghẹn đến tận cổ. Từ nhỏ đến giờ nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng phải sùng ái nàng. Sau này, lại gặp được một người bạn trai lúc nào cũng coi nàng như công chúa vậy. Đã yêu nhau 2 năm rồi thế nhưng hai người cùng lắm chỉ mới nắm tay, ôm nhau, nếu muốn hôn còn phải nỗ lực rất nhiều. Trịnh Khả Nhạc chưa từng bị nam nhân nào vũ nhục mình như vậy, đối với Diệp Lăng Phi nàng cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Mới quen Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân thế nên Trịnh Khả Nhạc cũng không muốn tức giận trước mặt hai người. Thế nhưng nghe câu nói buồn nôn của Diệp Lăng Phi nàng cũng không chịu được nữa. Nàng đứng lên xin lỗi nói, Khả Hân, Hiểu Uyển, tôi ăn no rồi, hai người cứ từ từ ăn đi. Nói xong Trịnh Khả Nhạc đứng dậy, không thèm liếc Diệp Lăng Phi, nàng quay người đi. Trịnh Khả Nhạc bỏ đi khiến cho Đường Hiểu Uyển không hiểu gì cả. Nàng há miệng định gọi Trịnh Khả Nhạc thế nhưng lại thôi. Nàng hỏi Lý Khả Hân, chị Khả Hân, Khả Nhạc làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại bỏ đi? Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi một chút rồi nói, còn không phải là vì giám đốc Diệp của chúng ta sao? Dùng ánh mắt háo sắc để như người ta, nếu là chị thì chị cũng không ăn nổi. Diệp Lăng Phi đang cầm đũa vùi đầu ăn, nghe thấy Lý Khả Hân nói vậy, hắn vừa nhai vừa nói, có trời đất chứng giám, anh thật không có bất kỳ ý đồ gì với nàng. Được, cho dù anh không có ý đồ thì người ta thấy anh cũng chướng mắt. Anh không biết người ta có bạn trai học cùng cấp 3 sao? Nghe nói lên đại học cũng học cùng. tình cảm của họ đã có nhiều năm rồi, em thấy anh không có cơ hội đâu. Lý Khả Hân châm chọc nói. Hừ, một cô nhóc, chưa đủ lông đủ cánh mà còn kiêu ngạo sao? Anh thấy vẫn là Hiểu Uyển và Khả Hân tốt, người thì đẹp mà tính nết lại tốt. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Trong lòng Đường Hiểu Uyển cảm thấy vui mừng nhưng nàng lại nói. Diệp đại ca, anh đừng nói lung tung, để người khác nghe được sẽ không hay đâu. Hiểu Uyển, em đừng có để cho anh ta dụ dỗ. Cẩn thận anh ta bán em đi rồi em kiếm tiền thay cho anh ta đấy. Lý Khả Hân chỉ sợ Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi bắt nạt. Nàng coi Đường Hiểu Uyển như em gái của mình. Thấy Diệp Lăng Phi không nói gì cứ cắm đầu ăn, Lý Khả Hân cũng cảm thấy buồn tẻ. Đấu võ mồm là như vậy, nếu một bên trầm mặc không nói gì thì đối phương sẽ cảm thấy không còn hứng thú gì nữa. Lý Khả Hân còn chưa ăn cơm xong, chỉ là Diệp Lăng Phi xuất hiện làm quấy rối bữa ăn của nàng. Bây giờ thấy Diệp Lăng Phi cắm đầu ăn, nàng cũng cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói. Diệp Lăng Phi, mấy ngày nghỉ anh bận rộn cái gì thế? Cả ngày chỉ có ngủ, buồn chết đi được. Diệp Lăng Phi cảm thấy đói bụng, hắn ăn ngấu nghiến, không thèm để ý đến hình tượng của mình. Trong mồm vẫn đang nhai cơm, Diệp Lăng Phi nói, hôm qua còn phải nằm viện nữa. Nằm viện, Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển cả kinh. Nhưng ngay lập tức Lý Khả Hân biết mình có phần thất thố, nàng giả bộ không quan tâm hỏi, tại sao anh phải nằm viện? Không phải thân thể anh khỏe như châu sao, tại sao lại sinh bệnh? Bị cảm một chút. Diệp Lăng Phi cảm giác mình nói quá nhiều, nếu như hắn còn tiếp tục nói nữa, không chừng sẽ nói lộ ra cái gì, tốt nhất là nói ít một chút. Hắn đảo mắt một chút qua Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân, thấy hai nàng không nghi ngờ gì thì lại cúi đầu ăn tiệp. Nếu một người hơi sơ ý một chút thì cho dù có khỏe đến đâu cũng sẽ bị ốm. Có nhiều người mới ốm một chút đã muốn nằm viện, thế nên hai mỹ nữ này cũng không để ý lắm, không tiếp tục hỏi Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi ăn xong, hắn đẩy đĩa cơm sang bên cạnh rồi vỗ bụng ở một cái. Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đã ăn xong từ trước, hai nàng đang đợi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm một chiếc tăm để xỉa răng, trông bộ dạng của hắn hết sức bất nhã. Hắn hỏi Lý Khả Hân, "Âu, anh nghĩ tới một việc. Lần trước, anh làm hỏng xe Chu Tuấn, không biết hắn có làm phiền em không? Hắn làm phiền em để làm gì? Người hắn muốn làm phiền phải là anh mới đúng." Lý Khả Hân ngả người ra phía sau nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ sợ hãi, hắn không hiểu hỏi, "Khả Hân, em nhìn cái gì thế? Em muốn xem rốt cuộc anh có điểm nào xứng với em mà dám dõng dạc nói là bạn trai của em." Diệp Lăng Phi tuét miệng cười, nếu như đây không phải là công ty thì hắn đã cười ha hả lên rồi. Diệp Lăng Phi cố nén cười nói, bởi vì anh là Diệp Lăng Phi, chỉ bằng vào điểm ấy là đủ rồi. Nói xong Diệp Lăng Phi đứng dậy, hướng về phía Đường Hiểu Uyển cười nói, "Hiểu Uyển, anh đi trước đây, em nói cho Khả Hân biết ưu điểm của anh nha." Nói xong Diệp Lăng Phi liền rời khỏi chỗ đó. Đường Hiểu Uyển lẩm bẩm nói, "Có ý gì vậy? Tại sao lại muốn em nói?" Diệp Lăng Phi quay trở về phòng làm việc rồi vào phòng nghỉ làm một giấc một giấc. Đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Phi mơ mơ màng màng đứng lên, vừa đi ra mở cửa thì đã thấy Trần Ngọc Đình đứng trước cửa phòng làm việc của mình. Vừa rồi Trần Ngọc Đình định đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, nàng không thấy Diệp Lăng Phi đâu nhưng cũng không nghĩ là Diệp Lăng Phi đang ngủ trong phòng nghỉ. Nàng thử gõ cửa phòng nghỉ một tiếng thì hóa ra Diệp Lăng Phi đang nằm ngủ trong đó thật. "Phó Tổng Trần, chào cô." Diệp Lăng Phi mơ màng chào hỏi. "Giám đốc Diệp, bây giờ là mấy giờ rồi?" Trần Ngọc Đình bảo Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ đeo tay. Diệp Lăng Phi cúi xuống nhìn đồng hồ thì thấy đã 3 giờ chiều rồi. Thì ra ăn chưa xong quay về hắn đã ngủ được hơn 2 tiếng rồi.